Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 32, Giảng Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng lanh lảnh chuông vang. Tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Chỉ thấy Hồng Quân đột nhiên xuất hiện ở trên đài cao. Vô thanh vô tức, trước hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu. Minh Hà con ngươi thu nhỏ lại. Thầm nghĩ, thật mạnh, đây chính là thánh nhân sức mạnh sao? Hồng Quân ngồi trên đài cao, nhìn xuống phía dưới, khi thấy Minh Hà lúc, chỉ là hơi hơi dừng lại một chút, sau đó liền mở miệng nói rằng, từ nay về sau, chỗ ngồi liền như thế ngồi, không được thay đổi, lần này giảng đạo thời hạn 3.000 năm, thiên địa sơ khai trước, có vật hỗn thành, tiên thiên địa sinh, tịch hề liêu hề, độc lập không thay đổi. Chu hành nhi bất đãi, có thể vì thiên hạ mẫu, ta không biết tên, tự chi viết đạo, cường vì đó tên là lớn, đại viết thể, thể viết xa, xa viết phản, cố, đạo lớn, thiên lớn, địa lớn, sinh linh cũng đại, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu, cách cũ không. Muốn lấy quan diệu, thường có, muốn lấy quan kiếu, thử lưỡng giả, đồng xuất nhi dị danh, cùng vị chi huyền, huyền diệu khó hiểu, chúng diệu chi môn, đại đức chi dung, duy đạo là từ, đạo chi vì là vật, duy hoàng duy hốt, hốt hề hoàng hề, bên trong có như, hoàng hề hốt hề, bên trong có vật, yểu hề minh hề, bên trong có tinh, tinh rất, gì thật. Bên trong có tin, đại đạo tỷ hề, có thể khoảng chừng trái phải, vạn vật nhờ này lấy sinh mà không chối từ, công thành mà không có, y dưỡng vạn vật mà không làm chủ, có thể tên với tiểu, vạn vật quy yên mà không làm chủ, có thể tên là đại, lấy chung không tự mình lớn, có thể thành đại, quả nhiên không thẹn là thánh nhân giảng đạo, thực sự cực kỳ huyền diệu. Dị tượng phi phàm, đóa đóa kim hoa ở Tử Tiêu cung bầu trời bay xuống. Mặt đất nở sen vàng, cung tu sĩ hấp thu, vô số linh khí huyễn hóa thành một mỗi người chân cầm dị thú. Có tiên hạc hí dài, kỳ lân rít gào, mãnh hổ bước chậm, các loại dị tượng không ngừng. Mặt đất nở sen vàng, thiên hoa loạn trùy, mây tía tự sinh, thiên quang nổi lên bốn phía. Hồng Quân lần này nói chi đạo cũng không phải cao thâm lắm. Từ sinh linh tu hành bắt đầu. Nói đến cảnh giới Đại La Kim Tiên rừng. Đang ngồi tuy rằng chi ít cũng là Đại La cảnh giới. Nhưng cũng nghe được cực kỳ chăm chú. Hồng Quân nói chi đạo bao quát vạn tượng. Coi như không phải tự thân tu hành cần thiết. Nhưng cũng có thể lấy làm gương tham chiếu. 1.000 năm sau. Hồng Quân nói chuẩn thánh bên dưới sở hữu cảnh giới. Minh Hà cũng thực tại được ích lợi không nhỏ. Nhóm ba người ắt sẽ có thầy ta. Tuy rằng không có Minh Hà vẫn chờ mong ba thi chi đạo. Nhưng dùng để cùng tự thân công pháp tương xác minh. Nhưng cũng có thu hoạch không nhỏ. Mà đang nghe đạo đồng thời. Minh Hà đạo vận bảo giám cũng không có nhàn rỗi. Hồng Quân nói đều bị ghi chép xuống. Sau đó để dùng cho các đồ đệ tìm hiểu cũng rất tốt. Hơn nữa, Minh Hà cũng phát hiện, theo chính mình đạo hạnh càng ngày càng sâu, đạo vận bảo giám năng lực thật giống cũng có tăng cường. Xem ra lúc trước đại đạo cũng chưa hề hoàn toàn phá hủy đạo vận bảo giám căn cơ. Vẫn còn có quay về chỗ trống. Đại La cảnh giới đạo cũng nói, Minh Hà vốn tưởng rằng đã kết thúc. Thế nhưng khiến Minh Hà không nghĩ tới chính là Hồng Quân dĩ nhiên vẫn còn tiếp tục giảng đạo. Chỉ bất quá lần này nói chi đạo chính là pháp tắc chi đạo. Hơn nữa là tạo hóa ngọc điệp bên trong ghi chép 3.000 đại đạo. Minh Hà có thể nào không vừa mừng vừa sợ. Pháp tắc tu hành tuy rằng cần nhờ tự thân lĩnh ngộ. Nhưng nếu có thể cho hắn người giảng giải. Đối với sự tu hành cũng là cực kỳ hữu ích một chuyện. Tuy rằng Hồng Quân nói pháp tắc chi đạo chỉ là nhập môn pháp tắc lĩnh ngộ. Nhưng đối với Minh Hà tới nói nhưng là như nhặt được chí bảo. Minh Hà một bên nghe đạo, một bên thôi thúc đạo vận bảo giám ghi chép 3000 đại đạo. Nếu như nói tạo hóa Ngọc Điệp Tiên Thiên liền ghi chép này 3000 đại đạo. Như vậy đạo vận bảo giám liền có thể hậu thiên ghi chép 3000 đại đạo. Cũng tăng thêm thôi diễn. Nói không chắc, có tao một ngày, nó cũng có thể trở thành là cùng tạo hóa Ngọc Điệp đồng dạng tồn tại. Có điều đáng tiếc chính là, đón lấy 2000 năm bên trong. Hồng Quân nói pháp tắc chi đạo chỉ có thể coi là vì mọi người gieo xuống một hạt giống. Hạt giống có thể hay không nảy mầm trưởng thành, vẫn cần xem cá nhân cơ duyên cùng ngộ tính. Hai người 3000 hồng trần khách bên trong nhưng không thiếu người như vậy. Không ít người dựa vào Hồng Quân nói pháp tắc chi đạo nhanh chóng lĩnh ngộ pháp tắc. Làm người ta khiếp sợ nhất chính là, có mười mấy người dĩ nhiên nhờ vào đó thành công bước vào chuẩn thánh cảnh giới. Khiến người chú ý nhất chính là ngồi ở phía trước bồ đoàn bên trên 6 người. 6 người này dĩ nhiên tiền tiền hậu hậu đều thành công đột phá đại la cảnh giới. Trở thành chuẩn thánh bên trong một thành viên. Minh Hà nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Trong lòng không khỏi cảm khái 6 người này kinh người tư chất. Không thẹn là thiên định thiên đạo thánh nhân. Dựa vào Hồng Quân nói pháp tắc, tìm hiểu tự thân lĩnh ngộ pháp tắc, 6 người bản cũng đã đạt đến đại la kim tiên đỉnh cao cảnh giới. Đột phá chuẩn thánh cũng chỉ là tới cửa một cước sự. Hiện tại Hồng Quân vừa vặn trợ một cái lực, mọi người có thu hoạch riêng, mà Minh Hà thu hoạch cũng đồng dạng không nhỏ. Dựa vào đạo vận bảo giám nghịch thiên năng lực, Minh Hà đem Hồng Quân nói chi 3000 đại đạo toàn bộ ghi chép xuống. Tạm gác lại ngày sau nghiên cứu kỹ. Có điều đáng tiếc chính là 3000 pháp tắc bên trong mạnh nhất mấy đại pháp tắc. Hồng Quân nói cũng là cực kỳ mơ hồ. Hồng Quân tuy rằng thành thánh, nhưng hắn cũng không có nắm giữ toàn bộ 3000 pháp tắc. Nhiều nhất cũng là lĩnh ngộ nhiều loại. Vừa nãy hắn nói pháp tắc chi đạo đều là tạo hóa Ngọc Điệp bên trong ghi chép. Xem pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian, nhân quả pháp tắc chờ chút một ít mạnh mẽ pháp tắc. Tạo hóa Ngọc Điệp bên trong cũng là ghi chép đến rất ít. Hơn nữa 3000 pháp tắc bên trong còn thiếu một cái trọng yếu pháp tắc. Luân hồi pháp tắc, bây giờ bên trong hồng hoang chưa có lục đạo luân hồi. Điều này cũng làm cho hồng hoang thiên đạo có khiếm khuyết. Điều này cũng nhất định ngày sau phải có người lấy thân hóa luân hồi. Đến lúc đó lục đạo luân hồi xuất hiện, luân hồi pháp tắc bù đắp thiên đạo mới có thể càng thêm hoàn thiện. Vô thanh vô tức, 3000 năm cứ như thế trôi qua. Hồng Quân đúng lúc ngừng lại. Mọi người từ chìm đắm ở huyền diệu bên trong lúc bất chợt bị tỉnh ngộ lại. Trong lòng có khó chịu nói không nên lời. Thật giống như ở trong sa mạc uống đến nước. Mới vừa uống 1-2 khẩu liền không còn như thế. Thậm chí có cá biệt tu sĩ liền chuẩn bị mắng to. Đột nhiên hiểu ra đây là ở Tử Tiêu Cung. Mới dần dần bình tĩnh lại. Lần đầu giảng đạo liền chấm dứt ở đây. Lần sau giảng đạo thì lại vì là 3000 năm sau. Các ngươi trở về đi thôi. Hồng Quân cũng không để ý tới phía dưới phản ứng của mọi người. Hơi vung tay áo, như cùng đi lúc như thế. Vô thanh vô tức biến mất. Nhìn thấy Hồng Quân rời đi, mọi người tuy rằng cảm thấy khá là tiếc nuối. Cùng kêu lên bái nói. Đa tạ Hồng Quân đạo tổ. Ta chờ xin cáo lui. Đạo tổ, đây mới là then chốt. Minh Hà đột nhiên hiểu ra lại đây. Nguyên lai Hồng Quân giảng đạo vì là chính là cái này. Hôm nay tới đây nghe đạo có thể đều là hồng hoang bên trong hàng đầu đại năng. Không ít đều có ngập trời số mệnh. Bọn họ tôn gọi Hồng Quân vì là đạo tổ. Hồng Quân liền có thể thu hoạch trên người bọn họ số mệnh. Số mệnh, mệnh số vậy, vừa sâu xa vừa khó hiểu. Mỗi cái sinh linh từ sinh ra bắt đầu từ giờ khác đó. Liền có số mệnh tới người, hoặc lớn hoặc nhỏ, mà số mệnh tuy rằng không nhìn thấy mò không được, nhưng cũng cùng tự thân tu hành cùng một nhịp thở. Số mệnh mạnh thì lại phúc duyên thâm hậu, số mệnh tiêu thì lại lắm tai nạn, số mệnh diệt thì lại thân tử đạo tiêu. Muốn cái kia Long Phượng Kỳ Lân tam tộc lúc trước ba điểm hồng hoang, số mệnh cỡ nào mạnh, nhưng không tu thiện nhân, cuối cùng cũng được hậu quả xấu. Chủng tộc số mệnh dần dần tiêu vong, cuối cùng chỉ có thể lui ra hồng hoang tranh bá sân khấu, ở trách một góc. Hơn nữa bởi vì số mệnh yếu đi, trong tộc cũng khó hơn nữa có cao thủ sinh ra. Chỉ là Hồng Quân vì sao muốn tập hồng hoang chúng sinh số mệnh cùng kiêm đây? Minh Hà đoán không ra. Có điều còn ở Minh Hà có chí bảo hộ thân, Càn Khôn Đỉnh, Nghiệp Hỏa Hồng Liên cùng Diệt Thế Hắc Liên đều có trấn áp khí vận công hiệu. Tam bảo tại người, tự có thể bảo vệ Minh Hà tự thân số mệnh không mất. Nhưng cùng Minh Hà cùng đi nghe đạo người nhưng không giống nhau. Trong bọn họ lại có bao nhiêu người nắm giữ có thể trấn áp khí vận chí bảo đây? Bọn họ đến đây nghe đạo chính là nhân, lấy tự thân số mệnh trả lại Hồng Quân chính là quả. Một ẩm một mổ trong lúc đó, tự có định số, vừa đã đoán được bên trong huyền ảo, Minh Hà tự nhiên sinh tâm nhãn. Xem ra này Hồng Quân cũng không phải người lương thiện, chỉ là không biết hắn thành tựu Hà. Nhưng bất kể như thế nào, Minh Hà cũng đã sinh lòng đề phòng. Có điều cũng là, có thể cùng La Hầu như vậy ma đầu tranh cướp cơ duyên người, thì lại làm sao là thiện cùng với bối đây? Phản đúng chính mình số mệnh chưa mất liền có thể. Người khác chết sống cùng hắn có quan hệ gì đâu. Minh Hà vỗ vỗ đạo bào, đứng dậy liền đi ra ngoài. Cũng không biết, đại điện nơi sâu xa, Hồng Quân vẫn nhìn kỹ Minh Hà. Sau đó xem trong tay lập lòe đạo vận ánh sáng tạo hóa ngọc điệp. Không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Thực Minh Hà đoán đúng một chút, nhưng có một chút hắn muốn sai rồi. Hắn số mệnh cũng có trôi đi, chỉ là bởi vì có đông đảo chí bảo hộ thân, trôi đi cực nhỏ thôi. Đến nỗi với Minh Hà hoàn toàn không có nhận biết. Thánh nhân nhân quả, càng là tốt như vậy nở. Hơn nữa số mệnh trôi đi thiếu cũng không ngừng hắn một người. Tam Thanh có khai thiên công đức cùng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp hộ thân. Yêu tộc Đế Tuấn Thái Nhất hai người có Hà Đồ Lạc Thư cùng hỗn độn chung trấn áp khí vận. Trấn Nguyên Tử có thiên địa nhân ba thư một trong địa thư chờ chút. Bên trong hồng hoang, Ngọa Hổ Tàng Long hạng người cũng thực tại không ít. Cách chương.